Vũ trụ phong hách ngã nhất khiêu, chương 53, lảo đảo tiến về phía trước 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Kiều nhận điện thoại của Trần Nhất Thiên. Anh bảo cô bé đến thẳng trạm xe buýt đầu tiên đợi anh. Anh đã từ công ty Hải Ưng cơ khí về. Hai người hẹn gặp nhau ở trạm xe buýt đầu tiên, rồi lại lên đường đến Trấn Bắc. Vu Kiều đã lên kế hoạch, đoạn đường từ Thẩm Dương đến Trấn Bắc. Cô bé định nói với Trần Nhất Thiên anh, bệnh của em đã khỏi rồi. Xe chạy được hai trạm, Vu Kiều quyết định đi thẳng vào vấn đề. Có phải là sau này không cần uống thuốc nữa, uống hết thang thuốc này đã? Trần Nhất Thiên không mấy quan tâm, uống hết thang này còn thang tiếp theo. Vu Kiều nhìn ra ngoài cửa sổ, xe buýt đang chạy qua khu vực náo nhiệt. Em nói gì? Trần Nhất Thiên không nghe rõ, vì tâm trạng của Vu Kiều trong mấy ngày nay, anh vẫn muốn nói thêm vài câu. Bệnh của em có chữa được không còn chưa biết. Bệnh viện nói bệnh nặng thế nào, em quên rồi sao? Bác sĩ Vương cũng nói phải theo dõi thường xuyên, kiểm tra thường xuyên, so với những gì em đã chịu đựng trước đây. Uống thuốc tính là gì, có khó nuốt đến vậy không? Uống một chút đắng, có thể giữ mạng, em còn kêu ca gì nữa? Lời này nói không vừa tai, hơi mất kiểm soát, chắc là phản tác dụng rồi. Nhưng Vu Kiều không đáp trả, cô bé lại quay về chủ đề ban đầu. Anh, bệnh của em đã khỏi rồi. Mấy lần kiểm tra gần đây, kết quả đều bình thường. Em không muốn uống thuốc nữa. Trần Nhất Thiên vô cớ nổi giận, nhưng anh nhịn, muốn nghe Vu Kiều nói tiếp. Xe rung lên, Vu Kiều cố gắng điều chỉnh cơ thể, không dựa vào vai Trần Nhất Thiên. Cứ uống thuốc mãi, em cứ cảm thấy mình là bệnh nhân, cần người chăm sóc, khác với những người khác. Hóa ra là vì cái này, nổi loạn tuổi dậy thì sao? Trần Nhất Thiên khuyên nhủ, khác với ai? Anh có chút muốn cười, cái cô bé này đúng là lý sự, khác với Tôn Linh Quân, khác với Lâm Tiểu Thi. Vu Kiều cúi đầu, xe chạy ra khỏi trạm xe buýt, có vài hành khách mới lên, hối hả đi về phía cuối xe, tiếc là đã không còn chỗ ngồi. Vu Kiều và Trần Nhất Thiên ngồi cạnh nhau, ở hàng ghế cuối cùng cao hơn, cô bé thở ơ nhìn họ. Hay là anh, lần này chúng ta chỉ đi khám bác sĩ Vương thôi, không lấy thuốc. Để ông ấy xem bây giờ cơ thể em khỏe như thế nào. Không được, bướng đúng không? Cơ thể con gái như em, nếu không mau chóng bồi bổ, sau này lấy chồng, sinh con cũng thành vấn đề. Ba em như thế, mẹ em không chăm sóc em được, tự em hiểu chuyện một chút đi. Vu Kiều quay mặt đi, không nói gì. Trong mắt cô bé sớm đã chứa đầy nước mắt, gió bên ngoài cửa sổ thổi vào một lần, cay xè khó chịu, cô bé lại không dám lau. Đúng vậy. Bà không thương, mẹ không yêu, bỏ cô bé ở nơi đất khách quê người. Cô bé thật sự không hiểu chuyện, đã liên lụy người vô can như vậy. Trần Nhất Thiên chỉ biết cô bé đang giận dỗi. Cô bé cố gắng xoay người về phía ngoài, đường nét vai gầy gò lộ rõ. Anh có chút hối hận vì đã nói câu cuối cùng. Ra khỏi tiệm thuốc Trấn Bắc, cây nắng gay gắt mang theo hơi nóng đầu hạ. Vu Kiều rẽ vào cửa hàng tạp hóa ven đường, mua hai cây kem. Kem bọc giấy, in ba chữ to cổ điển, kem Thẩm Dương. Hồi đầu hai người đến lấy thuốc, thường xuyên mua cái này để làm tủ lạnh tạm thời. Thỉnh thoảng cũng mỗi người ăn một cây, mùa đông qua đi, mùa hè đến, mấy năm trôi qua, lại như ngày hôm qua. Trần Nhất Thiên tay xách túi thuốc, không rảnh tay, Vu Kiều giúp anh bóc giấy, đưa cho anh. Dưới ánh nắng, kem Thẩm Dương phủ xương trắng, bốc hơi trắng. Cảnh tượng này Trần Nhất Thiên cũng rất quen thuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Nhất Thiên và Vu Kiều ăn kem hoàn toàn theo hai cách. Trần Nhất Thiên dùng răng gặm, ăn từng miếng nhỏ. Vu Kiều thì dùng lưỡi ly 3 mét thành hình cây nêm, sau đó cắn một miếng lớn. Trần Nhất Thiên thấy cô bé cắn một miếng lớn, nhai mãi mới nhíu mày, vội vàng dùng tay đỡ ót cô bé, trêu. Ăn nhanh quá phải không? Lạnh sờn gai ót luôn rồi. Ha ha ha, Vu Kiều ăn xong trước. Ly 3 mét sạch tay cầm kem. Cô y nói một cách tự nhiên. Anh, em nợ anh rất nhiều tiền. Bây giờ em đã lớn rồi. Tiền sẽ từ từ trả cho anh. Anh không cần phải lo lắng cho em nữa. Đi làm những gì anh muốn đi. Nói xong, cô bé ly 3 mét môi đỏ vì lạnh. Nhìn anh với ánh mắt chân thành. Trần Nhất Thiên ngậm kem. Muốn mặc kệ. Nhưng rất khó để bỏ qua ánh mắt và những lời nói này của cô bé. Cuối tuần này, Vu Kiều còn làm một việc nữa. Cô bé gọi điện cho Vu Hương. Cô bé rất ít khi chủ động gọi cho mẹ, thường là Vu Hương gọi đến, thường là bà Trần nghe máy. Bà Trần lại làm người truyền tin, báo bình an, sau đó chuyển những lời dặn dò dài dòng của Vu Hương cho Vu Kiều. Cho nên Vu Kiều chủ động liên lạc, trong lòng Vu Hương hơi lo lắng. Con gái đang trong giai đoạn phát triển, giọng nói có chút thay đổi, không còn là giọng của trẻ con nữa, Vu Hương thận trọng đối phó. Vu Kiều trước tiên hỏi ba mình nợ bao nhiêu, còn nợ bao nhiêu, khi nào ba mới được ra tù. Chuyện ba bị kết án, Vu Hương luôn không nói thật với Vu Kiều. Chị chỉ nói với con gái, ba nợ tiền không trả, bị kết án, phải trả hết nợ mới được thả. Đây là lần đầu tiên Vu Kiều thẳng thắn hỏi số tiền và thời gian ra tù. Vu Hương bình tĩnh bịa đặt một tràng, Vu Kiều không nghi ngờ nữa. Cô bé tiếp tục hỏi Vu Hương có thể gửi thêm tiền sinh hoạt cho cô bé không? Vu Kiều dùng giọng điệu của người lớn nói, nhà họ Trần không nợ nhà mình, ngược lại, họ đã giúp đỡ nhà mình rất nhiều. Dù quan hệ tốt đến đâu, cũng chỉ là hàng xóm, không thể mãi mãi đòi hỏi. Cô bé nói, mẹ, tiền con nằm viện, mẹ đã trả hết cho họ chưa? Sau khi ba con gặp chuyện, mẹ phải cố gắng xử lý chuyện ở đó, con cũng không trách mẹ. Tiền sinh hoạt mẹ gửi cho con, vừa phải đóng học phí, vừa phải lo ăn mặc đi lại cho con, mẹ cũng biết, chắc chắn là không đủ. Mấy năm nay con uống thuốc bắc, đều là dùng tiền của nhà họ Trần. Cô bé hiểu rõ mọi chuyện, nói đến mức Vu Hương câm nín. Mẹ, con cũng biết mẹ khó khăn, nhưng mẹ trách ai bây giờ, ba con chính là do mẹ chiều chuộng. Con chưa có khả năng tự lập, ở Thẩm Dương chắc chắn con phải tiếp tục tiêu tiền của bà Trần. Phải tiếp tục phiền anh Tiểu Thiên, mẹ cũng nghĩ cho con với, cảm giác của con cũng không dễ chịu gì. Vu Kiều dễ dàng thuyết phục, Vu Hương đồng ý sau này sẽ định kỳ gửi nhiều tiền hơn. Gần kết thúc, Vu Kiều nói, mẹ, con nhớ mẹ. Bên kia điện thoại bắt đầu hít mũi, Vu Kiều siết chặt điện thoại, cố gắng nghe, cô bé cần khẳng định sự tồn tại của mẹ. Hai mẹ con đã rất lâu không gặp mặt, chỉ dựa vào giọng nói. Cô bé luôn có cảm giác lơ lửng, không nắm bắt được. Vu Kiều lại dặn dò, mẹ tự chăm sóc bản thân thật tốt nhé. Trong điện thoại, Vu Hương nức nở khóc. Trước khi cúp máy, hai người đều vừa lau nước mũi vừa lau nước mắt, nói rất nhiều lời vô nghĩa. Một người nói, con không muốn ở lại Thẩm Dương, con muốn sống cùng mẹ. Người kia nói, được, được, Kiều Kiều, nhà mình dù giàu hay nghèo đều ở bên nhau. Từ ngày mưa lớn, Trần Nhất Thiên không gặp lại Lư San nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuần sau đó, Trần Nhất Thiên với tâm trạng phức tạp, cố gắng làm việc bình thường ở công ty. Lư San không xuất hiện, công việc thường ngày của bộ phận tài chính đều do đồng nghiệp khác xử lý. Lư San rất ít khi tăng ca, cuối tuần chị ta chắc chắn sẽ không đi làm. Nhưng sau đó, đến tuần thứ hai, Lư San vẫn không xuất hiện, Trần Nhất Thiên thấy lo lắng. Mắt thấy đã đến thứ năm, tuần này sắp kết thúc, Lư San là trưởng bộ phận kế toán của công ty Hải Ưng Cơ Khí, xin nghỉ, nghỉ việc thì cũng bình thường, nhưng hai tuần không đi làm, vậy là có chuyện. Sáng thứ năm, Trần Nhất Thiên ngồi vào vị trí làm việc, trong lòng tính toán, phải tìm một cơ hội thích hợp, gọi điện cho Lư San. Trần Nhất Thiên rất khó xác định mối quan hệ giữa hai người, nhưng anh không muốn phủ nhận sự thích thú của mình đối với Lư San. Huống hồ cơn mưa tầm tã kia đã mang đến ánh sáng cho cả hai, đặc biệt là đối với Trần Nhất Thiên, đối với anh, đêm đó, trải nghiệm đó đều khó quên. Vừa mới đi làm, chưa vào guồng công việc, anh nghĩ lung tung đủ thứ. Sau đó, anh nghe thấy ai đó đang nói chuyện, Lý Kiện Lâm dẫn theo một nhân viên mới, giới thiệu với mọi người. Đây là quản lý tài chính mới của chúng ta, Trương Diễm. Đây là nhóm thiết kế, bên này là nhóm dự án. Những người có mặt, người trẻ tuổi lập tức đứng dậy, người có thâm niên hơn thì gật đầu chào hỏi. Trần Nhất Thiên ngẩn người, một lúc không phản ứng gì. Lý Kiện Lâm giới thiệu một vòng, lại nhớ ra một người, nói với quản lý tài chính bên cạnh. À, còn một người quan trọng, hôm nay. Nói xong, ánh mắt đảo qua khu vực của Trần Nhất Thiên, gọi Trần Nhất Thiên từ xa. Thầy của cậu hôm nay có đến không? Trần Nhất Thiên vốn đang ngẩn người, bị hỏi về Trần Chiết. Đáp, hôm qua lúc ông ấy đi có nói là trưa hôm nay sẽ đến. Về Trần Chiết, Lý Kiện Lâm cũng không giới thiệu thêm, gọi một thanh niên lanh lợi đến, bảo cậu ta dẫn quản lý tài chính mới đi dạo quanh xưởng, giới thiệu mọi người. Nói xong, Lý Kiện Lâm tự mình về phòng, thanh niên lanh lợi tiến lại gần. Chị Trương, em dẫn chị đi xem xưởng. Quản lý tài chính mới này, tuổi tác nằm giữa gọi chị và gọi gì, tóc ngắn uốn xoăn, đeo kính, nhìn thoáng qua, chính là nhân viên kế toán nghiêm túc, cẩn thận và giàu kinh nghiệm. Chị Trương đi rồi, ông chủ Lý vẫn còn ở đó, văn phòng không có bất kỳ động tĩnh gì. Trần Nhất Thiên tính toán đủ điều, không ngờ lại có chuyện này xảy ra. Hai tuần ngắn ngủi, lúc thì anh cố gắng kìm nén sự mong chờ gặp lại, lúc thì tự cổ vũ bản thân, để câu nói đầu tiên sau đó không quá bối rối và ngại ngùng, lúc thì lại dẹp bỏ hết mọi suy nghĩ, quyết định không nghĩ gì cả, coi như không có chuyện gì xảy ra. Không ngờ, quản lý tài chính mới nhậm chức, có nghĩa là Lư San sẽ không còn đến nữa. Sau khi Trần Chiết đến công ty, một người thiết kế khác đề cập với Trần Chiết, nói là bộ phận tài chính có người mới, Trần Chiết không tỏ ra ngạc nhiên lắm. Người kia lại hỏi, chị San đi đâu rồi? Trần Chiết nhếch môi, không nói gì. Hai ngày sau, Trần Nhất Thiên thử gọi cho Lư San hai lần đều không bắt máy. Cách Trương,